cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 882, trẻ trung nhất người đạt giải. Chăn Chăn không có tham gia microphone vàng, nàng chạy đến đường xương bên kia đi rồi. Rất nhiều nguyên bản quan tâm microphone vàng âm nhạc thưởng các fan ca nhạc. Phát hiện Đường Chăn thật không có xuất hiện tại trao giải hiện trường. Nhận được tin tức đi rồi văn học thịnh điển bên kia. Nghị luận sôi nổi, âm nhạc thưởng cũng không muốn sao. Nàng là đại nhiệt môn, không tham gia sẽ nhận ảnh hưởng chứ. Hiện tại không phải từ trước, phía tổ chức không dám lại phân bánh gato. Đây là Trần Thâm Phượng biếu tặng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhận chút ảnh hưởng. Thật hy vọng Đường Chăn có thể tham gia lễ trao giải a. Rất nhớ nhìn thấy nàng quét ngang microphone vàng, Vũ Tướng cũng không có đến. Quả nhiên cùng Đường Chăn cùng tiến lùi, sớm liền đoán được Vũ Tướng sẽ không tới. Muốn duy trì thần bí mà. Lại nói microphone vàng rốt cuộc không phải Golden Melody Award. Có lẽ Golden Melody Award hắn sẽ xuất hiện. Vậy hôm nay rất nhiều giải thưởng đều muốn lĩnh. Thay, Đường Chăn đi tham gia đệ đệ trao giải. Tốt có yêu a, đôi này tỷ đệ thật lợi hại. Một cái văn học thưởng, một cái âm nhạc thưởng, đều ghê gớm, ra trận tỷ đệ hai. Đường Xương thật trẻ tuổi, ngồi ở một đống lão già bên trong. Tốt đặc biệt. Đường Xương cũng phát hiện mình có chút đặc biệt, ngồi ở một bầy trung lão niên người bên trong. Loại này đặc biệt có vẻ càng thêm đột xuất. Hắn quần áo là Đường Chăn cho chuẩn bị, cát màu xanh đơn tây, thanh xuân lại tươi mát. Đường Chăn chọn y sai lầm, nàng là dựa theo âm nhạc thường quen thuộc cho Đường Xương chọn quần áo. Ngăn nắp xinh đẹp, thế nhưng nàng không biết. Văn học thưởng trao giải hiện trường, chủ sắc điệu là màu đen cùng màu xám. Rốt cuộc mọi người niên kỷ xếp ở nơi đó, như vậy liền có vẻ Đường Xương cùng Đường Chăn đặc biệt không giống. Cũng may bọn họ cũng không phải là nhất chi độc tú. Thân tượng một bên Dư Lôi, Lý Nhưỡng quần áo nhan sắc cũng so sánh sáng rõ. Đường Chăn nhỏ giọng nói, chúng ta là người trẻ tuổi mà. Đường Xương ngẫm lại, được rồi, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Trên sân khấu, lễ trao giải đã bắt đầu. Trước tiên từ Thanh Đồng Văn Học Thưởng bắt đầu ban phát. Người chủ trì một nam một nữ, rất quen mặt, là Hoa Hạ Đài Truyền Hình Trung ương hai vị nổi danh người chủ trì. Đầu tiên là ban phát Thanh Đồng Văn Học Thưởng truyện ngắn. Cuối cùng giành được giải thưởng chính là 2888, đây là một cái hồi hộp cố sự, bên trong chủ yếu nhân vật là văn học nhà bình luận, tác gia, giáo sư, xuất bản nhà vân vân, sau đó là tiểu thuyết vừa, cuối cùng giành được giải thưởng chính là Quần Sơn Về Hát, tác giả là một cái tên là Khang Địch Ông Lão, đề danh 2020 Hoa Hạ Thanh Đồng Văn Học Thưởng truyện dài có. Last Evening on Earth, tác giả La Chí, biên độ lớn trên màn ảnh một nửa xuất hiện. Last Evening on Earth, bìa ngoài tranh, một nửa xuất hiện La Chí ngồi ở hiện trường bóng người. Đây là một cái đại khái khoảng 30 tuổi, không tới 40 tuổi nam nhân. Hắn đối với máy thu hình hơi đứng dậy, hướng mọi người gật đầu gửi cảm ơn. Đại hội đường bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường Xương cũng thuận theo vỗ tay, tiếng vỗ tay hơi hơi hạ xuống sau, người chủ trì tiếp tục nói, ngoặc kép, lân nhân chi thê, tác giả Doãn Bác, trên màn ảnh lớn xuất hiện một nữ tính lòa thang thể, đang ở trong ao nước bơi ngừa, không nhìn thấy không thể nhìn vị trí, lúc này hiện trường trong tiếng vỗ tay còn chen lẫn nói liên miên cằn nhằn tiếng nói nhỏ. Rất nhiều người trong âm thầm đang bàn luận, quyển sách này Đường Xương từng có hiểu rõ, đối lưỡng tính miêu tả lớn vô cùng đảm, Doãn Bác là một vị chỉ có 28 tuổi thanh niên. Một đầu cuốn qua tóc dài, không giống như là tác gia, càng như là nghệ thuật gia, ngồi ở đường xương bên người Phương Chí Giai nhỏ giọng nói rằng: "Lần này đề danh tác giả bên trong, ngươi là trẻ tuổi nhất, Doãn Bác là thứ hai, nhìn xem các ngươi ai có thể sáng tạo lịch sử." Đường xương nghe vậy, lại lần nữa nhìn một chút trên màn ảnh lớn biểu tình có chút nghiêm túc Doãn Bác. Đối phương môi nhếch, không giống trước La Chí gật đầu gửi cảm ơn. Hắn thờ ơ không động lòng, bình thường phải là một so sánh kiêu căng người. "Ta là trẻ trung nhất." Đường xương hỏi, "Phương Chí Giai, đúng, khóa này đề danh ứng cử viên bên trong, ngươi là trẻ trung nhất. Nếu như ngươi có thể cuối cùng giành được giải thưởng, ngươi chính là hoa hạ văn học thưởng người đoạt giải bên trong trẻ tuổi nhất. Lịch sử chờ đợi ngươi đi sáng tạo." Nói xong, tựa hồ muốn xác nhận một hồi, hỏi, "Ngươi là 21 tuổi chứ?" Đường xương, "Đã đầy 22. Ta nhớ tới ngươi là tháng 12 sinh nhật đi." Đường xương hơi kinh ngạc, nhìn dáng dấp Phương Chí Giai đặc biệt hiểu rõ quá tuổi tác của hắn. "Đúng, tháng 12 sinh nhật, hiện tại trẻ trung nhất ghi chép là 28 tuổi. Chỉ so với Doãn Bác lớn hơn 3 tháng, thật là một may mắn gia hỏa." Phương Chí Giai cười nói, "Ngươi càng may mắn, vẫn là sư huynh càng lợi hại. Phương Chí Giai khoảng 30 tuổi liền bắt được Tử Kim Văn Học Thưởng, đóa này văn học giới bên trong vương miện. Phương Chí Giai là trẻ trung nhất người đoạt giải. Người chủ trì còn đang giới thiệu, ngoặc kép, tên của ta gọi Hồng, tác giả Tô Hồng, lúc này là vị nữ tác giả, tầm 40 tuổi dáng vẻ, trên mặt tràn trề nụ cười thân thiết, bên tai vang tiếng vỗ tay nhiệt liệt." Đường xương vẫn đang suy nghĩ vừa nãy Doãn Bác, hắn có loại dự cảm, nếu như Doãn Bác cầm thưởng, phòng trừng hắn liền đừng đùa rồi. Hai người bọn họ, tuy rằng hai người một cái Bạch Ngân chuyện ngắn, một cái là Thanh Đồng chuyện dài, thế nhưng bởi vì tuổi tác nguyên nhân, ban giám khảo khả năng chỉ có thể chọn một mà thôi. Duy trì cân bằng, người chủ trì tổng cộng niệm 5 tên người đề danh, nam tính tác giả 4 tên, nữ tính tác giả 1 tên. "Hiện tại xin mời Đinh Phụng tiên sinh vì chúng ta công bố Thanh Đồng văn học thưởng chuyện dài cuối cùng người đoạt giải." Tiếng vỗ tay xin mời. "Ồ, dĩ nhiên là Đinh Phụng." Đường xương kinh ngạc nhìn Đinh Phụng đi lên sân khấu. "Hắn đến rồi, không biết hắn tôn tử Đinh Tích có hay không tới." Đường xương ở Lục Minh Nghĩa trong quán trà nhận thức Đinh Phụng cùng Đinh Tích. Đinh Phụng dựa vào Dĩ Mộng Vi Mã, Vinh từng thu thứ 35 giới Bạch Ngân văn học thưởng bên trong chuyện dài thưởng. Chỉ thấy hắn tiếp nhận phong thư, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới phá ra. Nhìn một chút, từng chữ đối với microphone nói rằng, "Vinh Hoạch Thanh Đồng văn học thưởng chuyện dài thưởng chính là tên của ta gọi Hồng, Tô Hồng, chúc mừng." Rào đại hội đường bên trong rất nhiều người đứng dậy vỗ tay, đưa cho vị này tài hoa lan tràn nữ tác giả. Tô Hồng vui mừng đứng dậy, xoay người mặt hướng đại hội đường mọi người, không ngừng cúi đầu gửi cảm ơn. Đồng thời, trên màn ảnh lớn xuất hiện mấy hàng chữ lớn, người chủ trì lấy trang trọng âm thanh ở niệm trao thưởng từ. "Ở, tên của ta gọi Hồng." Bên trong, hết thảy đều ngóng nhìn thất lạc hồn phách. Tô Hồng trở lại đã thành là đương đại văn học trọng yếu quang cảnh cây hương thung cây nhai. Lấy nhẹ giật, bay lượn tư thế kéo trầm trọng thổ địa cùng dòng sông. Ý tại ngôn ngoại, hư thực tướng sinh, làm cho trong thế tục duyên cùng nghiệt lập lòe linh dị. Vận mệnh ánh sáng, ba thế hệ vận mệnh tạo thành sâu vi tinh thần ảnh trong gương. Ở tội cùng phạt, thương tích cùng cứu rỗi gian nan cảnh ngộ bên trong, thời đại biến thiên dưới, linh hồn của người ta tình hình bị đầy cõi lòng thương xót cùng thương tiếc bộc bạch. Tô Hồng đoản văn luôn luôn vì thế chỗ trọng, mà nàng ở trường thiên nghệ thuật bên trong thăm dò ở. Tên của ta gọi Hồng, bên trong đạt đến thành thục, Đây là một loại đầy đủ hòa vào tiên phong nghệ thuật kinh nghiệm tiểu thuyết vừa thơ học, là tả thực, lại là phép ẩn dụ cùng tượng trưng. Ở nghiêm ngặt hạn chế cùng độ cao tự hạn chế kết cấu bên trong đạt đến ở bên trong tinh vi, phiền phức cùng sâu thẳm. Xin mời Tô Hồng nữ sĩ. Tô Hồng đạp lên trải lên thảm đỏ bậc thang, chậm rãi đi lên bục giảng. Đường Xương trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phán đoán của hắn không có sai sót, như vậy hắn có thể cầm thưởng xác suất hẳn là tăng nhiều đi. Đương nhiên, đây chỉ là đối lập Doãn Bác cầm thưởng tình huống, cũng có thể ban giám khảo căn bản không nghĩ cho hắn đánh vỡ ghi chép cơ hội. Suy nghĩ nhiều vô ích, kế tiếp chúng ta ban phát chính là Bạch Ngân Văn Học Thưởng. Đề danh 2020 Hoa Hạ Bạch Ngân Văn Học Thưởng truyện ngắn có Đoạn Hồn Thương, tác giả Đường Xương, Quỷ Dị Thiên Đạo, Dị Thường Tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo Quỷ Dị Tiên Lôi cuốn, kịch tính, hách não.